Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1297, chương 1293 pha lê vại trung thiếu nữ mở mắt. Nói xong những lời này lúc sau, 114 mới nhớ tới. Quý Bạch Mặc là căn bản không có khả năng nghe thấy nó lời nói. Hiện giờ cái này, Nhan Bạch sở dĩ có thể nghe thấy thấy nó. Cũng hoàn toàn là bởi vì lúc trước chói định thời điểm. Cùng nàng cũng hoặc nhiều hoặc ít thành lập mỏng manh liên hệ, nó nói. Nàng nhất định sẽ trở về. Đứng ở một bên, Nhan Bạch nhỏ giọng mở miệng. Nói xong những lời này sau, thật cẩn thận quan sát một chút Quý Bạch Mặc sắc mặt. Nàng tự hồ cũng đã nhận ra 114 đặc thù. Chỉ có nàng thấy được, nghe thấy, Quý Bạch Mặc nghe thấy được những lời này. Hắn trong con ngươi lóe minh minh diệt diệt ánh sáng. Hắn gợi lên khóe môi, nhìn 114 nơi vị trí. Hắn thanh âm mất tiếng mà phiếm lạnh băng, như là tôi độc lợi kiếm. Sôi nổi tới gần 114 bốn phía, làm 114 căn bản không dám nhúc nhích nửa phần, nàng nếu cũng chưa về. Vậy các ngươi đều cùng nhau, cũng biến mất đi, tất cả mọi người biến mất, 114 cảm thấy chính mình cả người lạnh cả người. Nó đối Quý Bạch Mặc là sợ hãi cùng sợ hãi. Tuy rằng khoảng thời gian trước nó cảm thấy Quý Bạch Mặc khi dễ chính mình ký chủ đại đại, làm nó thực không vui. Nhưng là hiện tại lúc này, cũng chỉ có Quý Bạch Mặc có thể giúp nó, 114 đang chuẩn bị mở miệng nói như thế nào mới có thể làm. Nhan Bạch một lần nữa trở về. Bỗng nhiên, nguyên bản đứng ở góc chung, Nhan Bạch ngồi xổm ngồi ở trên mặt đất. Nàng hai má phiếm màu đỏ, phảng phất là cái gì dược hiệu đối nàng nổi lên tác dụng. Nàng một đôi mắt mê ly, cái trán đều là hãn, cánh môi khẽ nhếch. Da thịt nóng bỏng không thôi. Ngã trên mặt đất, đại khái là bởi vì quá nhiệt. Trên người quần áo vô ý thức bị nàng lôi kéo khai. Da dư lại hơi mỏng nội y, Quý Bạch Mặc đi tới, Nhan Bạch bên người. Đối phương theo bản năng bắt được Quý Bạch Mặc ống quần. Nàng thân mình thấu lại đây. Thanh âm có chút biến dạng. Phảng phất là ở tận lực nhẫn nại chính mình. Chính là ở trong thân thể phảng phất bốc cháy lên một cổ hỏa tiên sinh. Ta, không biết, làm sao vậy, Nhan Bạch thanh âm đứt quãng. Gian nan nói ra một câu, nàng nằm trên mặt đất, cả người đều là hãn. Trên người quần áo đã chỉ còn lại có nội y, Quý Bạch Mặc rũ mắt nhìn, Nhan Bạch. Môi mỏng nhấp thành một cái độ cung, lực hiện lương bạc, tại đây đồng thời một khắc đầu. Mộ Phạn đem Nhan Thế Lương cấp một lần nữa, giam giữ lên. Phía trước Mộ Tiểu Manh cùng Nhan Thế Lương đãi nhà ở cũng có người đi điều tra. Trên mặt đất Mộ Tiểu Manh thi thể bị đặt ở nhà xác. Chờ đợi thi giải, Mộ Phạn không có đi nhúng tay. Chờ đến an bài xong rồi hết thảy lúc sau Mộ Phạn liền đi trở về. Buổi tối, Mộ Phạn làm một giấc mộng. Một cái hắn thật lâu đều không có lại làm mộng. Trong mộng là một cái thâm nhìn không tới đế đường. Hầm, đều là chói lọi màu trắng. Hắn dọc theo cái này đường hầm đi rồi hồi lâu, cuối cùng đi tới một gian phòng. Phòng này cũng là trắng thuần sắc, bên trong chỉ có một thứ, một cái trong suốt pha lê vại. Cái này pha lê bình trung rót đầy trong suốt dinh dưỡng dịch, cùng với một cái phiêu phù ở dinh dưỡng dịch trung thiếu nữ. Trên người nàng làn da bóng loáng như ngưng chi bạch ngọc, màu đen tóc dài quấn quanh ở mắt cá chân chỗ. Nàng giống như một cái trẻ con dường như xúc cuốn ngủ say. Trên người truyền đầy băng vải cùng với truyền dịch quản. Ngủ Nhan điềm tĩnh, gọi người không đành lòng quấy dày. Này đã là Mộ Phạn mơ thấy quá rất nhiều lần cảnh tượng, chỉ là hôm nay lại có chút bất đồng. Pha lê bình trung thiếu nữ lông mi nhẹ nhàng rung động. Nàng tóc đen hơi hơi di động. Thân mình ở trong nước trôi nổi. Cặp kia cho tới nay nhắm đôi mắt mở. Hết chương.